Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, 450, chương 450, nhiều đùa nghịch một lần, vốn cho rằng đối thủ khiêu khích tiến hành, tráng hán đầu chọc vừa mới bạo kêu ra tiếng, bỗng nhiên đỉnh đầu tối sầm, ngẩng đầu nhìn lên, tráng hán đầu chọc rốt cuộc kêu không được, một tảng đá lớn cơ hồ dán tại hắn trên ót, cái này muốn nện vừa vặn. Chưa chắc sẽ bị nện chết. Ít nhất phải đầu rơi máu chảy. Thứ gì? Tráng hán đầu chọc kinh hô một tiếng. Nâng lên song kiếm. Kiếm nhận giao tiếp. Răng rắc một tiếng đem đỉnh đầu cự thạch chém thành khối vụn. Ào ào ào đá vụn vẩy xuống. Tráng hán đầu chọc rốt cục thở dài ra một hơi. Gặp qua sử dụng pháp thuật. Nhưng hắn có thể chưa thấy qua bỗng dưng liền có thể chuyển rời một tảng đá lớn. Lúc này tráng hán đầu chọc bỗng nhiên lại nghe được cục đá tiếng xé gió. Không tốt, dưới đáy lòng quát to một tiếng. Tráng hán đầu chọc nhớ tới đối phương vừa rồi ném ra hòn đá nhỏ. Nguyên lai đỉnh đầu cự thạch không phải trống rỗng xuất hiện. Đúng là cái kia cục đá nhỏ biến lớn. Phương pháp gì? To bằng trứng thiên nga cục đá. Trong nháy mắt biến thành cao cỡ một người cự thạch. Loại này cổ quái pháp môn căn bản không ai nghe qua. Tráng hán đầu chọc dưới sự kinh hãi vận chuyển toàn lực trừ ra song kiếm. Đã hòn đá nhỏ có thể biến thành tảng đá lớn. Tất nhiên phải vận dụng cường đại kiếm khí mới có thể chém ra. Nếu như bị đập trúng, cường tráng đến đâu người cũng sẽ trọng thương. Nhìn cũng chưa từng nhìn thanh cục đá. Tráng hán đầu chọc trước dùng toàn lực. Theo đỉnh đầu đá vụn vẩy xuống. Hai đạo giao nhau kiếm khí theo song kiếm bên trong phát ra. Liên tiếp mặt đất sàn gỗ đều bị vạch ra hai đạo thật sâu dấu vết. Siêu, siêu, siêu, vừa mới chặt chém ra kiếm khí. Tráng hán đầu chọc chỉ nghe thấy một đạo tiếp một đạo tiếng xé gió đánh tới. Đem hắn cả kinh song kiếm bay múa. Quanh thân hai bên là kiếm khí tung hoành. Một bộ như lâm đại địch tư thế. Khoan hãy nói. Toàn lực thi triển xong dưới thân kiếm, bay tới hòn đá nhỏ tất cả đều bị kiếm khí chảm thành bột mịn. Liên tiếp mấy chục tảng đá qua đi, tráng hán đầu chọc đúng là lông tóc không tổn hao gì. Không có làm bị thương đối thủ, Từ Ngôn cũng không kinh hãi. Ngược lại cười hắc hắc, áng chừng trong tay cục đá, nhìn cũng chưa từng nhìn đưa tay ném ra. Từ khi thi triển một lần phục linh quyết. Đem thu nhỏ cự thạch khôi phục hình dáng cũ về sau. Từ Ngôn ném ra tất cả đều là phổ thông cục đá. Linh khí cũng vô dụng. Dựa vào lực tay tùy ý loạn đả mà thôi. Hắn ném ra mấy chục tảng đá. Tráng hán đầu chọc thì chém ra mấy chục đạo kiếm khí. Lúc này tráng hán đầu chọc kia bị mệt mỏi sắc mặt trắng bệch. Bản thân linh khí cơ hồ không có còn lại bao nhiêu. Liên tiếp mấy chục đạo kiếm khí trừ ra. Thậm chí ngay cả một tảng đá lớn cũng không có xuất hiện. Tráng hán đầu chọc biết mình mắc lừa. Tức giận đến hắn chửi ầm lên. Bỉ ổi tiểu nhi. Dám can đảm đùa nghịch ta. Mấy chục khối hòn đá nhỏ đổi lấy mấy chục đạo kiếm khí. Cũng không phải bị người ta đùa nghịch a. Từ Ngôn cười mỉm giơ tay lại ném ra một cục đá. Bị người chửi rủa cũng không nóng giận. Tráng hán đầu chọc lần này học thông minh. Gặp đối thủ hững hờ ném đến cục đá. Hắn không tại vận dụng kiếm khí. Mà chính là lấy song kiếm phát cản. Tầm thường cục đá. Dùng kiếm khí quá lãng phí. Mà lại tráng hán đầu chọc cũng không có còn lại bao nhiêu linh khí có thể dùng. Cục đá không đợi bay đến. Từ Ngôn trong tay xuất hiện lần nữa chú quyết. Mãnh liệt giơ tay một điểm bay ra thạch đầu. Trong mắt lãnh mang lóe lên. Thủy Trung nhìn chằm chằm đối thủ tráng hán đầu chọc, phát hiện Từ Ngôn quái dị, trong lòng giật mình, sắp vung ra song kiếm bị hắn lại lần nữa vận chuyển ra kiếm khí. Răng rắc một tiếng, cục đá vẫn là ban đầu cục đá, không có đổi hơn phân nửa phân, bị hai đạo kiếm khí chặt chém thành bụi phấn, đã người ta biết bị đùa nghịch, Từ Ngôn dứt khoát nhiều đùa nghịch tráng hán đầu chọc một lần. Hắn ném ra cục đá. Vẫn là phổ thông cục đá mà thôi. Tráng hán đầu chọc xong kiếm vừa mới tích tảng đá. Từ Ngôn thân hình cũng theo đó chạy vội mà lên. Đưa tay ở giữa. liên tiếp không ngừng cục đá còn như mưa rơi đập tới. Cục đá phía trên mang theo ảm đạm linh khí, lực đạo cực lớn, bất chợt tới cục đá, đem tráng hán đầu chọc dọa đến mất hồn mất vía. Hắn căn bản phân không ra nào cục đá hội biến lớn, mà nào sẽ không thay đổi lớn. Mệt mỏi chiêu dưới kệ, cận tồn linh khí dần dần hao hết sạch, sau đó bị một cục đá toác ra sàn gỗ. Vòng thứ ba giao đấu, Từ Ngôn lần nữa nhẹ nhõm thắng được, nhảy xuống sàn gỗ. Từ Ngôn lập tức nhìn thấy Khương Đại Tấm kia mặt giận giữ mặt béo, đêm nay liền muốn chui vào đan các. Từ Ngôn lại tại chi mạch tiểu đấu phía trên liên thắng 3 trận, đây rõ ràng là chạy 10 vị trí đầu đi. Thật nếu để cho Từ Ngôn đoạt cái top 3, lập tức sẽ được đưa tới linh nhãn, 3 ngày sau mới có thể trở về. Vốn muốn tóm lấy Từ Ngôn chất vấn một phen, Khương Đại vừa muốn tiến lên, thần sắc bỗng nhiên nhất động, quét mắt nơi xa trưởng lão phương hướng, lại lui tiến đám người. Hai đạo ánh mắt đang từ trưởng lão chỗ trông lại, thủy chung nhìn chằm chằm Từ Ngôn thân ảnh. Phục Linh Quyết, hắn nhập môn bao lâu? Làm sao liền Phục Linh Quyết loại này tối nghĩa pháp môn đều học xong? Từ Đại Trạch cau mày, hỏi bên cạnh hắn đệ tử, chỉ dùng một lần Phục Linh Quyết liền có thể hao hết sạch đối thủ linh khí. Phần này tâm cơ, đầy đủ hư. Lâm Tiểu Nhu miệng hơi cười, giống như 10 phần thưởng thức Từ Ngôn nhạy bén thủ đoạn. Hồi sư tôn, từ sư đệ bái nhập Linh Yên Các vừa mới nửa năm mà thôi, đệ tử cũng không biết hắn là khi nào học được Phục Linh Quyết. Lần thứ nhất đến Tàng Thư Tháp thời điểm, hắn chỉ chọn lựa một bản Xúc Linh Quyết mà thôi. Niếp Ẩn cung kính nói ra. Hắn cũng 10 phần nghi hoặc, vị kia từ sư đệ thiên phú tốt giống so với hắn đoán trước còn tốt hơn. Thế mà liền Phục Linh Quyết loại công pháp này đều có thể sửa thành Xúc Linh Quyết cùng Phục Linh Quyết, hỗ trợ lẫn nhau cổ quái pháp môn. Căn bản không ai tu luyện có thể như thế vận dụng. Lão Phu cũng là lần đầu nhìn thấy, tiểu tử này không tệ, thu hắn vào môn hạ cũng chưa chắc không thể. Từ Đại Trạch gật gù đắc ý địa tự nói lấy, giống như không quá tình nguyện một dạng. Thấy một bên Lâm Tiểu Nhu xùy cười một tiếng, nói, nửa năm tu thành hai loại pháp thuật, loại thiên phú này đã rất ít gặp. Người nếu không muốn, ta thu hắn vì muốn tốt cho chân truyền. Ai nói không muốn? Từ Đại Trạch nghe xong gấp, mấy bước đi đến phụ trách quản hạt phổ thông đệ tử Ngụy Minh phụ cận, nói, họ Ngụy, lão phu hướng ngươi muốn người. Trưởng lão ở giữa, ngữ khí có thể liền tùy tiện nhiều. Ngụy Minh thấy là luyện khí tháp Từ Đại Trạch, nhất thời vừa cười vừa nói, Từ đại trưởng lão đòi hỏi đệ tử, cứ mở miệng tốt, đừng nói là đệ tử, để cho ta bái nhập học trò của ngươi cũng được, chỉ cần ngươi đưa ta một món pháp bảo. Phi, ta nhìn dung mạo ngươi giống pháp bảo, trêu chọc vài câu. Từ Đại Trạch dùng cầm chỉ đệ tử phương hướng, nói, cái kia mới nhập môn, gọi Từ Chỉ Kiếm ra hỏa. Từ Chỉ Kiếm, Ngụy Minh mới vừa rồi còn là một bộ vẻ mặt vui cười, nghe xong cái tên này, nhất thời khóe miệng giật một cái, nói, người này hiện tại còn không thể cho ngươi, hắn có tông môn nhiệm vụ tại thân, tiểu đấu về sau, phải lập tức rời đi tông môn. Nhiệm vụ gì? Từ Đại Trạch mặt mũi tràn đầy khinh thường, hủy bỏ tốt, muốn người mà thôi, này nói nhảm nhiều như vậy. Tự Linh Đường nhiệm vụ đặc thù, các chủ chính miệng đáp ứng. Ngụy Minh thấp giọng nói một câu. Từ Đại Trạch nghe xong các chủ đáp ứng nhiệm vụ, sắc mặt hơi đổi một chút do dự, nói, loại kia hắn hoàn thành nhiệm vụ tốt, không phải là rất khó khăn nhiệm vụ đi, không rất dễ dàng. Ngụy Minh lúng túng nói ra, đến từ chi mạch ban bố nhiệm vụ, càng như thế bí ẩn nhiệm vụ, bình thường đều biết không thể coi thường. Nhiệm vụ chân tướng Ngụy Minh không dám tiết lộ cho người khác. Từ Đại Trạch cũng sẽ không quá phận tìm hiểu, bởi vì đây là tông môn quy củ. Từ Đại Trạch đòi hỏi Từ Ngôn không có kết quả, đành phải chờ đợi Từ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ trở về. Niếp Ẩn nhìn thấy sư tôn tay không mà về, cũng biết không thể muốn tới Từ Ngôn, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Vòng thứ ba giao đấu không lâu sau triệt để kết thúc. mỗi tọa sàn gỗ còn lại đệ tử đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí có một tòa sàn gỗ vẻn vẹn chỉ còn lại 2 người. Sắp bắt đầu một vòng cuối cùng giao đấu. Như vậy chọn ra chính thức 10 vị trí đầu. Vòng thứ 3 giao đấu. So với trước 2 vòng đều muốn hung hiểm mấy lần. Bị thương chỗ nào cũng có. Cho dù thắng một trận. Bởi vì thương thế không nhẹ. Có rất nhiều đệ tử lần nữa lựa chọn rời khỏi. Bởi vì những thứ này đệ tử cũ đều hết sức rõ ràng. Đến loại này thời khắc cuối cùng, đối thủ tuyệt sẽ không lưu tình. Nếu như chính mình mang thương đăng tràng, rất có thể như vậy bị người chém giết trên đài, cùng mất mạng, không bằng tự hành từ bỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.